Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 883, mộng cảnh thế giới sau lưng bí mật. Phản hồi trang sách, Lunar Den, chiến đấu hình thái, tại Dương Ngự trong trí nhớ. Cresselia là duy nhất có thể học tập Lunar Den Pokemon. Lunar Den tại trong trò chơi, cùng chiêu thức trị liệu nguyện vọng đồng dạng, là để mình sa vào đến gần chết trạng thái, đồng thời khiến cho lên sân khấu Pokemon khôi phục tất cả thể lực mà lại tiêu trừ dị thương trạng thái. Tại Pokemon hiện thực thế giới bên trong, trị liệu nguyện vọng hiệu quả không có to lớn như thế tác dụng phụ, mặc dù sẽ tiêu hao chính mình đại lượng năng lượng tới trị liệu Pokemon, nhưng cũng không hề xa vào đến gần chết trạng thái. Đồng thời, thực lực càng cường đại Pokemon tại sử dụng trị liệu nguyện vọng, càng có thể nhanh chóng khôi phục bị thương Pokemon thể lực cùng thương thế. Thực lực tương đối yếu Pokemon sử dụng thì hiệu quả hội yếu rất nhiều. Tại thế giới Pokemon bên trong lịch sử ghi lại trong, tại Brandon quốc gia khu từng có người mộng thấy qua Cresselia thi triển qua Lunar Den. Cuối cùng, căn cứ thạch bích bảo tồn hạ xuống ghi lại, mọi người thông qua chính mình tưởng tượng ra Cresselia thi triển Lunar Den thì bộ dáng. Đây chỉ là trong truyền thuyết ghi lại, đồng thời cũng là nhân loại ký thác tốt đẹp tưởng tượng. Bởi vậy, thế giới Pokemon cũng không có chân chính về Lunar Den này một chiêu thức cụ thể hình ảnh. Trạng thái chiến đấu Lunar Den, Dương Ngự chỉ có thể suy đoán. Đây có lẽ là Cresselia từ trị liệu hình thái Lunar Den diễn sinh mà ra trạng thái chiến đấu Lunar Den. Hỏi như vậy đề, này Lunar Den, như thế nào học? Hoặc là nói, đổi lại hỏi pháp, Lunar Den, Dương Ngự làm như thế nào giáo? Hắn không biết a. Nhìn xem Miss Matthews trong tay cầm ma tiên bổng huy lai huy khứ tại nơi này chơi biến thân bộ dáng, Dương Ngự không hiểu địa cũng cảm giác nơi đó có điểm không thích hợp. Này Lunar Den, sẽ không phải sẽ biến thành cái gì kia thiên nữ bộ dáng a? Vũ pháp, mặc kệ cái gì pháp, dù sao ít nhất hiện tại này chiến đấu hình thái bên trong Lunar Den lại muốn tiếp tục hỏi Cresselia. Nói lại, ấn theo tình huống như vậy phát triển, Cresselia cùng Darkrai hiện tại đang làm gì đó? Dương Ngự nhẹ nhàng khục khục, không thèm nghĩ nữa. Tiểu bồn hảo hữu biết quá nhiều không tốt. Một phương độc lập mộng cảnh không gian, Cresselia đem mình chiến lợi phẩm nhẹ nhẹ đặt ở chính mình đối diện mặt. Phong ấn lực lượng triệt để từ Darkrai trên người tản đi. Có lẽ ở bên ngoài nhìn lên này một cái lồng giam sẽ để cho Darkrai cực kỳ khó chịu. Thế nhưng yêu tinh kia hệ lực lượng tại Cresselia nắm giữ trong tay vừa vặn, đã sẽ không để cho Darkrai tiếp tục đào thoát, cũng sẽ không đối với Darkrai tạo thành to lớn tổn thương. Về phần kia lúc trước đầy ngập phẫn hận, tại chém tới Darkrai tân substitute thời điểm, Cresselia đã triệt để địa phát tiết xuất ra. Darkrai, người này mấy ngàn năm tại New Moon trên đảo qua hạ xuống, như thế nào cảm giác ngươi trở nên béo? A, Darkrai trong nội tâm vô cùng địa kinh ngạc. Này Cresselia cũng có thể nhìn ra, liền bản thân hắn đều không có cảm giác gì a. Ta thế nhưng là nhớ rõ ngươi mấy ngàn năm trước bộ dáng, dù cho mảy may cũng sẽ không nhìn lầm. Cresselia tại Darkrai bên người vây quanh, dần dần ôn nhu hạ xuống trong giọng nói, hiển lộ có chút kiêu ngạo. Cresselia, ngươi nên biết, làm như vậy cũng không tốt. Cresselia cùng Bad Dream Thần hẳn là giúp nhau đầy đủ kính nể cùng cự ly. Phi, Darkrai, đây đều là mấy ngàn năm trước mượn cớ, đến bây giờ như cũ vẫn là lấy cớ này sao? Dù sao ngươi để ta bắt được, ngươi liền đừng hòng chạy đi. Darkrai thần sắc có chút nghẹn khuất, hắn cũng muốn trơn trượt a, hắn muốn chạy hồi New Moon đảo a. Nếu có thể lui về New Moon đảo, hắn làm sao có thể sẽ bị Cresselia phát hiện cũng bắt lấy. Nhưng vấn đề là, hắn quên New Moon đảo tại thế giới Pokemon bên trong hiện thực phương vị. Đúng, Darkrai, ngươi đảo đâu này? Cresselia như là nhớ tới cái gì? Nàng tại truy đuổi Darkrai thời điểm, một mực không có phát hiện New Moon đảo tồn tại. Thậm chí ngay cả kia Bad Dream khí tức cũng không có. Điều này sao có thể đó? Darkrai, đừng hỏi, đừng hỏi. Nhanh chóng nói, bằng không thì cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Cresselia ý đồ tại Darkrai hắc sắc áo bào bên trên vẽ họa. Cuối cùng, Darkrai còn là ảo không ngừng Cresselia. Cầm thật tình nói ra. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đi, ngươi hồi không New Moon đảo, ngoan ngoãn theo ta hồi trăng rằm đảo a, cho ngươi sắc phong một chút trăng rằm đảo phó đảo chủ. Thế nào, trông mà thèm thấy không thèm? Cresselia cười nói ngửa tới ngửa lui, trên thân thể này một vòng vòng tròn cánh, lại càng là nhịn không được trên dưới lay động. Darkrai như vậy bắt đầu, phải giống như là kia chán nản vai chính. Bị một tòa đảo đảo chủ cho, bắt cóc, buộc trở về đương áp trại. A không đúng, là đương, áp vào phu nhân. Trăng rằm đảo, ta không thể đi. Darkrai mặc dù tại Cresselia ở trước mặt tại, yếu thế địa vị. Thế nhưng về điểm này, hắn trả lời như cũ vô cùng chăm chú. Cresselia, chúng ta đồng dạng là trưởng khống mộng cảnh thế giới Pokemon. Ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng, chúng ta mộng cảnh thế giới sau lưng, đến cùng có cái gì đồ tốt, mộng cảnh thế giới câu thông hiện thực thế giới, nếu là này một đạo che chắn xảy ra vấn đề, đằng sau tạo thành hậu quả, đem vô pháp dự liệu, vậy ngươi cũng không thể bởi vì vậy sự tình trốn tránh ta à? Một trốn chính là mấy ngàn năm, ngươi biết này mấy ngàn năm ta như thế nào qua mà. Vẫn luôn đang tìm ngươi. Cresselia khí địa trên không trung trên dưới khiêu khiêu. Lúc này nàng phải giống như là thế giới loài người bên trong tình yêu cuồng nhiệt bên trong hồn hền tiểu nữ sinh. Vị đại nhân kia dặn dò, chúng ta không thể nào quên. Darkrai cảm thán một tiếng, tại đây chạy trốn thời gian mặc cho Cresselia đối với hắn làm cái gì, xuất cái dạng gì chiêu thức, dùng bao nhiêu uy lực, hắn đều cam tâm tình nguyện địa tiếp nhận. Cresselia cần phát tiết này trong nội tâm vô hạn phẫn uất. Mộng cảnh thế giới thủ hộ thần, Bad Dream thần, Cresselia, hai cái này danh xưng, nhất định gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Tại đây mấy ngàn năm cách xa nhau bên trong, mộng cảnh thế giới bình an vô sự. Nếu là Darkrai cùng Cresselia giữa gặp nhau thời gian quá lâu, mộng cảnh thế giới Bad Dream cùng mộng đẹp cân đối lực lượng đã bị đánh vỡ. Một khi mất đi cân đối, Darkrai, ngươi không có phát hiện mà, mộng cảnh thế giới ngoài thế giới kia không được như là mấy ngàn năm trước bộ dáng. Chỗ đó Pokemon giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Cresselia tâm tình là sung sướng. Không không không, làm sao có thể, chúng đều đi nơi nào? Darkrai thần sắc không hiểu địa bắt đầu khẩn trương lên. Mặc kệ đi nơi nào, ít nhất chúng không cách nào nữa ảnh hưởng chúng ta một mực ở một chỗ. Ngoặc kép chấm chấm, xoay ngược lại thế giới. Tại một chỗ có chút hoang vu trên đất trống, một đôi hắc sắc u linh cánh, lúc này màu đỏ sậm bén nhọn gai ngược, thoáng hiện ra lấy sâu hàn trầm ngưng. Trong bóng tối, nó hình dáng là vô cùng hư vô mờ mịt. Minh Long Vương Giratina, tại đây một mảnh hoang vu trên đất trống, có thể trông thấy mấy cái hình thể nhỏ bé, như là trang giấy người đồng dạng Pokemon. Nó trên người chúng nhưng lại có cực kỳ sắc bén, tựa như có thể chém cắt hết thảy sự vật lợi hại. Mũi kiếm, tại một ít kỳ lạ Pokemon bên người, vẫn có thật nhiều từ thiên không rơi xuống phía dưới meteorite. Chỉ bất quá, những cái này meteorite đã tại trung mũi kiếm, triệt để địa hóa thành bột mịn. Màn trời phía trên, một cái đáng sợ miệng khổng lồ, giống như là mở ra thứ nguyên không gian đồng dạng. Tại bên trên bầu trời mở ra thần bí thông đạo, ai cũng không biết hội từ trong đó xuất hiện vật gì. Giratina thật sâu liếc mắt nhìn này năm con đến từ dị thú không gian trong thần bí Pokemon. Này mấy cái Pokemon, cùng cái khác một ít dị thú hoàn toàn bất đồng. Chúng tuy đến từ dị thú không gian, lại không có mãnh liệt chiếm lĩnh xoay ngược lại thế giới dục vọng. Này một ít từ không trung rơi xuống phía dưới meteorite, nếu là không có những cái này dị thú Pokemon xuất thủ, có lẽ này một tòa huyền không đảo tự sẽ ở meteorite va chạm bên trong hóa thành ngàn vạn đá vụn. Hoan nghênh đi đến xoay ngược lại thế giới, nơi này chính là các ngươi tạm thời cư trú địa phương. Minh Long Vương Giratina bên cạnh thân Miletic thân ảnh rõ ràng lộ ra nàng tinh xảo dung nhan, đồng thời trong giọng nói thoáng có một chút ôn hòa. Xoay ngược lại thế giới hoan nghênh thân mật Pokemon, mặc dù chúng là dị thú giấy ngự, chúng danh tự giấy ngự kiếm, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.